Thập niên 50 nuôi con. Chương 6, 6, hệ thống 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hai đứa trẻ nhà Sảo Liên là một cặp song sinh. Tuy cuộc sống của nhà họ Khúc không mấy sung túc nhưng hai đứa bé lớn lên vẫn nhìn rất xinh đẹp. Hơn nữa hai đứa rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mấy đứa trẻ hàng xóm ít khi có được điều này. Chị Hồ tiến lên ôm Giai Viện từ trong túi lấy ra một con tôm đã luộc chín nhét vào tay cô bé. Đây là anh Nhị Ngưu sáng sớm hôm nay mới bắt được nấu lên tính để cho cháu trai làm đồ ăn vặt. Giai Viện tới đây ăn thử xem nào. Chị Hồ đã gần 40 tuổi. Con trai cả đã sớm lập gia đình và có một cậu con trai. Đứa cháu trai đó của chị Hồ chỉ kém Gia Khang và Giai Viễn có một tuổi thôi. Vì để tiện việc dỗ dành thằng bé nên trong túi chị Hồ lúc nào cũng phải cất một ít thức ăn. Người làm nông thì làm sao có thể có thứ gọi là món ăn vặt trong nhà được. Vào mùa xuân chỉ có vài cây cỏ, vào mùa hè thì có một ít quả dâu dại, mùa thu thì tốt hơn một chút, có một ít cây hạt dẻ hay là cây hồng núi, tiện tay hái một ít cho vào trong túi, khi trẻ em trong nhà khóc thì lấy ra một ít để dỗ dành chúng. Thôn Thạch Gia câu gần với một con sông tên là Tiểu Nhã. Dưới sông có ít tôm càng, loại tôm này rất nổi tiếng ở vùng Đông Bắc. Đứa con trai thứ hai của nhà họ Hồ rất thích lội sông bắt cá tôm. Thường xuyên bắt được vài con đem về nhà. Chị Hồ sẽ nấu lên sau đó giữ lại để dỗ mấy đứa trẻ trong nhà. Chị Hồ thấy Giai Viện là cô bé trắng trẻo mềm mại nhìn rất thích. Bà liền lấy tôm dùng để dỗ dành cháu trai ra đưa cho Giai Viện. À, Khúc ra không có ai đi bắt tôm cả. Giai Viện chỉ thỉnh thoảng được ăn một hai lần. Nên cô bé biết đây là đồ tốt, tuy nhiên cô bé cũng không đưa tay ra nhận liền mà quay đầu lại nhìn Sảo Liên. Mẹ, đây là muốn hỏi Sảo Liên đồ người khác đưa con có thể nhận được không? Nếu là thím cho thì con cứ nhận đi. Sảo Liên đón nhận ánh mắt của cô bé, gật gật đầu đồng ý, cảm ơn chị dâu. Lời này là hướng đến chị Hồ. Tôm càng cũng không hiếm ở nông thôn, cho trẻ con làm đồ ăn vặt thì chị Hồ có lòng rồi, nếu từ chối ngược lại trở thành quá khách khí. Về sau có ăn ngon thì cho cháu của chị Hồ lại là được. Cảm ơn gì chứ, cũng không phải đồ vật gì hiếm lạ. Trên sông Tiểu Nhã có rất nhiều, chỉ là do bình thường mọi người không có thời gian rảnh rỗi để bắt thôi. Một năm nay sản vật trong núi vẫn khá phong phú. Chỉ cần chịu khó đi tìm thì sẽ kiếm được rất nhiều. Tất nhiên là không thể bán những thứ đó, lấy tiền kiếm chủ yếu là để mấy đứa bé trong nhà đỡ bị buồn mồm mà thôi. Bây giờ là mùa thu hoạch, còn là buổi trưa, mọi người còn chưa ăn cơm, cũng không có thời gian để tán gẫu bên ngoài. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa thì ai về nhà nấy để chuẩn bị dùng bữa. Em gái cũng muộn rồi, tụi chị phải về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi đây. Em cũng dắt Gia Khang và Giai Viện về nhà đi, trông nhà có khó khăn gì chỉ cần có thể giúp được mọi người sẽ cố gắng hết sức mà giúp. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm nhiều năm với nhau. Chị dâu Lý đưa Gia Khang cho Sảo Liên nở nụ cười rồi nói, ở bên kia chị dâu Hồ cũng đem Giai Viện đặt xuống. Đúng vậy, cơm nước cũng đã nấu xong, phải trở về ăn để có sức. Chiều còn ra đồng nhìn trời, hôm nay nếu không nhanh khỏi tránh khỏi việc trời mau tối, nếu không việc của em làm không xong thì cứ bảo bọn chị biết, chị sẽ để các anh và cháu nhà đến giúp em. Sảo Liên gật đầu. Được, em cũng sẽ cố gắng làm, nếu thật sự quá bận rộn vậy lại phải làm phiền mọi người rồi. Nói xong liền cầm dao phay để dưới đất lên rồi nắm tay Gia Khang gật đầu với mọi người. Cảm ơn các anh và chị dâu. Em liền dẫn hai đứa bé về nhà ăn cơm, nếu có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp. Nói xong Sảo Liên liền dẫn một nam một nữ xoay người trở về. Những người khác thấy không có chuyện gì nữa cũng lắc đầu thở dài rồi đi về nhà ăn cơm. Thạch Gia Câu đúng là cái tên xứng đáng với cái thôn này. Mặt đất đầy đá, không có chỗ nào bằng phẳng. Sảo Liên liền dẫn Gia Khang. Thằng bé lại nắm tay Giai Viện, ba mẹ con chậm rãi đi về sân nhà Khúc Gia. Còn chưa vào cửa đã nhìn thấy trước cửa có một cái sọt nhỏ. Bên trong có mấy thứ màu đỏ đỏ nhìn như đèn lồng, nhỏ đó là hồng cô nương hay có chỗ còn gọi là quả đèn lồng. Là một loại quả dại, có thể dùng để làm dược liệu, có rất nhiều trái như vậy nằm ở trên sườn đồi của Thạch Gia Câu. Lúc giảng dỗi hai đứa sẽ theo lời của Sảo Liên đi hái một ít quả này về. Hôm nay hái được nhiều quá nhỉ, hai đứa giỏi quá. Cách chương.